Vô tận cường hóa, chương 108, cường hóa. Hạ, góc truyện audio.com, Kim Cương gật gật đầu, ta ủng hộ cách nhìn của Thẩm Dịch, giờ cũng đến lúc chúng ta cường hóa thuộc tính tử tế một chút. Bất quá coi như là cường hóa, cũng phải căn cứ từng người mà quyết định. Ôn Nhu bởi vì dính dáng tới vòng tay tình nhân, phải cường hóa thể chất, sau đó mới tới ý chí. Thẩm Dịch ngươi học được phân cân thác cốt thủ, tuy không có kỹ năng cận chiến nào, nhưng đòn công kích bình thường uy lực tăng manh, đại khái có thể thêm chút ít nhanh nhẹn. Về sau tác chiến, nếu như dựa theo bậc thang phân bố chính là Hồng Lãng và ta phía trước, Ôn Nhu trung tâm, ngươi ở cuối cùng. Bất quá Hồng Lãng đã làm chủ công, ta ý định đi lộ tuyến chủ khống. Lộ tuyến chủ khống chính là giống như kỹ năng trọng kích lực tổn thương không lớn, nhưng năng lực mê. Muội kinh người, theo như ý Kim Cương, hắn tính học thêm một kỹ năng khống chế, như vậy phối hợp thêm lực sát thương siêu cường của Hồng Lãng, hiệu quả càng tốt. Chỉ là kỹ năng trọng kích của Kim Cương, lực sát thương thật sự quá thấp, dù cho đăng cấp tăng cao tới đâu, cũng không ảnh hưởng gì đến thời gian mê muội không có tiềm lực thăng cấp. Bởi vậy Kim Cương không có ý định cường hóa quá nhiều ý chí, mà dự định cường hóa nhanh nhẹn thông qua di động tốc độ cao nhanh chóng tới gần đối thủ, ngay từ đầu đặc biệt đả kích đối phương, sáng tạo điều kiện có lợi cho đồng đội, đấy là cách nghĩ của Kim Cương. Ôn Nhu cũng nói, tôi cảm thấy ý tưởng này không tệ, nếu là vậy tốt nhất là anh nên lựa chọn loại kỹ năng có thể phong ấn năng lực hành động của kẻ địch vừa vặn phối hợp với đòn quấn quanh của tôi. Thẩm Dịch và Hồng Lãng cũng tỏ vẻ đồng ý, đúng lúc này, một thanh âm thật thấp vang lên, vậy còn. Ta đây thì sao, mọi người nhìn lại, hóa ra là Mập Mạp. Thẩm Dịch lúc này mới nhớ tới bọn hắn mải lo thảo luận nhiệt liệt lại quên bẵng Mập Mạp. Vỗ vỗ bả vai Mập Mạp, Thẩm Dịch cười nói, mỗi người nơi này, đều đã chọn ra con đường thuộc về mình, Hồng Lãng chủ công, Kim Cương chủ khống, Ôn Nhu trung tâm phối hợp tác chiến, ta trợ giúp hậu cần kiêm viễn công. Những vị trí này không phải chúng ta đã định từ trước mà là căn cứ đặc điểm và biểu hiện của mọi người lúc chiến đấu dần dần hình thành ăn ý, như vậy La Hạo ngươi thì sao? Ngươi đã tìm được vị trí thuộc về mình chưa? Nếu như chưa, thế thì thật đáng tiếc ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đội viên dự bị. Xin lỗi, chuyện này ta không cách nào giúp ngươi. Ngươi phải tự tìm ra vị trí của mình. Mập Mạp giật mình nhìn Thẩm Dịch một hồi, nghĩ nghĩ, hắn cắn răng một cái rồi nói, con người của ta, phản ứng chậm, người cũng đần, không có bản lãnh gì, lá gan nhỏ, cơ hồ cái gì cũng hỏng bét. Từ khi ta tiến vào huyết tinh đô thị đến nay, biểu hiện dũng cảm nhất đấy, đại khái chính là nhiệm vụ vừa rồi. Ba thứ kịch liệt đối kháng này nọ ta không làm được. Phân tích ý tưởng ta không làm được. Phản ứng linh hoạt ta càng không thể ứng phó. Bất quá cũng may ta cuối cùng tính toán có thể tìm ra một việc ta có thể làm. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ta có thể chất cao nhất trong số mọi người, ta có kỹ năng khải giáp tinh thần lực. Việc đánh người ta không làm được nhưng còn chịu đánh. Ta vẫn có thể làm. Hồng Lãng đại ca thể chất không đủ ta lại có mặt nạ giả nhân giả. Nghĩa, liền để ta tới. Làm tấm chắn trước nhất đi, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ý Mập Mạp dĩ nhiên là, gặp quỷ rồi, Hồng Lãng kêu to thành tiếng, mặt trời mọc hướng tây sao. Mập Mạp chết bầm lại muốn làm kẻ xuất lực nhiều nhất chết không cần đền mạng. CMN hắn muốn làm khiên thịt cho chúng ta, chấm, Ôn Nhu cười nói, ngươi đừng nói vậy, xác thực như thế cũng thích hợp với hắn. Bất quá, một cái khiên thịt siêu cấp sợ chết, đội ngũ chúng ta cũng hay ho thật đấy. Thẩm Dịch ý vị thâm trường nói, khiên thịt sợ chết, đại tinh tinh tâm tư linh hoạt hơn nữa một vị nữ vương Ôn Nhu có được năng lực thần kinh phản ứng cao tốc tùy thời có thể biến thân bùng nổ. Đích xác rất có ý tứ a, Hồng Lãng sờ lên cằm ra vẻ trầm tư, xem ra lão tử là người bình thường duy nhất nếu như nói mạo hiểm giả đánh sáp lá cà mà thể chất. Thấp kém nhất đội cũng gọi là bình thường, vậy ngươi coi như là người bình thường đi. Kim Cương nói, Ôn Nhu bổ sung, hơn nữa một vị đội trưởng cho tới giờ ngay cả một cái kỹ năng công kích cũng không có. Ai, tập thể trầm mặc, thời gian kế tiếp mọi người dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Đầu tiên là bán ra toàn bộ hai quyền trục sở trường chiến đấu, được 16.000 điểm huyết tinh, nhờ thế toàn đội chính thức có 50.500 điểm huyết tinh. Bởi vì còn phải duy trì nhu cầu sinh hoạt tháng này của mọi người, ngoài ra cần mua một đám thuốc men và đạo cụ đặc thù, hơn nữa dự trù cho nhiệm vụ lần sau và để Thẩm Dịch kêu gọi binh sĩ, bởi vậy quyết định lưu lại 10.500 điểm huyết tinh làm dự phòng, sau đó bỏ 9.000 điểm mua cho Kim Cương một kỹ năng cấp C, kỹ năng gông cùng xiềng xích đẳng cấp 1 đánh trúng mục tiêu tạo thành. Hiệu quả phong ấn, mục tiêu không cách nào dùng kỹ năng. Không bao gồm kỹ năng kèm theo trang bị, duy trì thời gian 3.5 giây, đồng thời mục tiêu mất đi năng lực di động, duy trì thời gian 3.6 giây, sau khi gông cùng xiềng xích giải trừ, tiếp tục tạo thành 10, suy yếu tốc độ di chuyển, duy trì thời gian 1 phút. Kỹ năng gây ra tổn thương bằng phân nửa thuộc tính lực lượng, độ ưu tiên 32. Kỹ năng này ăn đứt trọng kích hay quấn quanh, nếu như chỉ dùng để đối phó một mạo hiểm giả cơ bản có thể tươi sống hành hạ đối thủ đến chết. Sau đó Thẩm Dịch lại điều 3.000 điểm huyết tinh cho mập mạp coi như là ban thưởng biểu hiện của hắn trong cuộc chiến cuối cùng. Còn lại 28.000 điểm huyết tinh có thể dùng để cường hóa. Lời tác giả vốn đã tả ra phương pháp cường hóa và tác dụng cụ thể, sau khi viết xong xem lại tất cả đều là con. Số, hơn nữa vô cùng phiền phức nếu thực lấy ra cho mọi người xem, đoán chừng ai cũng sẽ đau đầu, ngẫm lại vẫn là thôi đi, những chữ số này lưu lại cho chính mình tự hiểu được rồi, ở đây trực tiếp nói thuộc tính đại khái, không thích xem có thể nhảy qua là được. Về sau từng đợt cường hóa ta sẽ tận lực viết giản thể, chỉ viết kết quả quá trình để lại làm ghi chú cho mình. Sau khi trải qua cường hóa thuộc tính thành viên đoàn đội như sau, hồng lãng, lực lượng 40, 50, thể chất 25, nhanh nhẹn 25. 37, tinh thần 25, ý chí 37, 42, tiêu hao 7.000 điểm huyết tinh. Kim cương, lực lượng 15, 20, thể chất 35, nhanh nhẹn 40. 45, tinh thần 30, 35, ý chí 15, tiêu hao 4.000 điểm huyết tinh. Ôn nhu, lực lượng 18, thể chất 37. 40, nhanh nhẹn 28, tinh thần 25, ý chí 25. 33, mua sắm một tờ quyển trục sở trường chiến đấu cơ sở. Tiêu hao 10.000 điểm huyết tinh, cuối cùng nàng thêm toàn bộ 2 điểm kỹ năng vào kỹ năng quấn quanh tăng nó lên tới cấp 4,5. Kỹ năng quấn quanh đẳng cấp 4, tổn thương tăng thành 7 điểm. Giây, độ ưu tiên lên thành 26. Kỹ năng quấn quanh đẳng cấp 4 vốn là chỉ có 16 điểm ưu tiên, nhưng vòng tay tình nhân lại khiến độ ưu tiên của nó thoáng cái thêm 10 điểm. Tại toàn bộ khu dân nghèo, mạo hiểm giả có thể cắt ngang kỹ năng quấn quanh sợ là lác đác như lá thu trên cành. Thẩm Dịch lực lượng 15, 35, thể chất 35, nhanh nhẹn 33, tinh thần 35, ý chí 35, 38. Tiêu hao 6.000 điểm huyết tinh, sau đó Thẩm Dịch áp dụng trái tim pha lê lên, vampire sờ mó tiêu hao 1.000 điểm huyết tinh, cái thanh hung binh hút máu này lập tức biến thành một thanh chùy thủ trong suốt không màu. Danh tự vampire sờ mó cũng từ đó biến thành vampire. Sờ, mó, vĩnh, cửu. Gia, trì, ẩn, hình, ngoại, chưa Thẩm Dịch và thành viên đoàn đội chính thức không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của món vũ khí này nữa. Kể từ đó, đội viên tiểu đội 641 bình quân thuộc tính trừ trang bị là 28.65. Thuộc tính như vậy, đừng nói là tại khu dân nghèo chẳng có mấy ai, chính là phóng tới khu phổ thông cũng tuyệt đối không giỡn mặt được. Coi như là đội trưởng đội thứ huyết tạ vinh quân, thuộc tính bình quân trừ trang bị cũng không quá đáng là 37 điểm, thuộc tính bình quân toàn bộ đội ngũ đoán chừng còn thấp hơn một ít, có thể được 35 đã là không tệ. Thuộc tính là trụ cột hết thảy, thuộc tính cường đại mới là tiêu chí trọng yếu phân biệt giữa mạo hiểm giả và người bình thường. Cũng chỉ giờ phút này, bọn hắn mới có thể chân chân chính chính cảm giác được chênh lệch giữa mình và người thường. Điểm nhanh nhẹn thêm đến ngoài 30 đám. Người mạo hiểm chạy phảng phất như một trận gió, nếu đi tham gia Thế vận hội Olympic cho dù là Usain Bolt giữ kỷ lục ghi. Nét cũng muốn chùn chân, thể lực bọn hắn càng cường hãn, lực phòng ngự thân thể càng mạnh mẽ, dù là xe tông cơ bản đã không có ảnh hưởng gì đáng kể với bọn hắn. Xếp cuối đoàn tàu chính là Mập Mạp La Hảo, dựa theo ý nghĩ của mọi người, Mập Mạp không cần phải cường hóa thuộc tính nữa, dù sao hắn chính là một con hàng chịu đòn. Trước mắt trong tay hắn có 6.000 điểm huyết tinh, đã lập chí phải đi lộ tuyến phòng ngự thuần túy. Thẩm Dịch cho hắn một đề nghị, mua sắm một kiện trang bị phòng ngự loại xịt. Khiên nặng cấp đi đi, lực phòng ngự 30 điểm, độ bền 900 điểm, có thể dùng đón đỡ công kích chống cự tổn thương. Không cách nào chống cự hiệu quả đặc biệt chịu tổn thương sẽ giảm xuống độ bền. Bổ sung năng lượng có thể chữa trị, độ bền về không, khiên vỡ vụn, sau khi vỡ vụn không thể chữa trị được nữa. Sử dụng bản khiên cần 42 điểm thể chất mập mạp còn thiếu 2 điểm mới đủ dùng, Thẩm Dịch chỉ có thể rút ra 600 điểm từ khoản tiền công cộng, giúp mập mạp nâng thể chất lên đến 42 điểm, vừa vặn sử dụng. Hoàn thành xong những việc này, Thẩm Dịch nhìn điểm số còn thừa trong đội ngũ, cười nói, còn dư 9.900 điểm, tiền này tiêu đúng là nhanh a, chưa có cảm giác gì mà đã xử đẹp 40.000 điểm. Bất quá đừng vội đau lòng, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục xài nốt số tiền kia. Trừ đi một ít đạo cụ thuốc men nhất định còn cần mua thêm gì không? Ôn Nhu nói, muốn mua thêm cũng là thiết bị công cộng, nếu vậy em có ý tưởng này, nói một chút xem, nhiệm vụ lần này kỳ thật phi thường khó khăn. Chúng ta có thể hoàn thành, ngoại trừ nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực còn nhờ có địa đồ chẳng qua chỉ 200 điểm mà lại nổi lên tác dụng rất lớn. Điều này khiến em hiểu được tin tức vĩnh viễn cực kỳ trọng yếu. Mỗi một lần chúng ta làm nhiệm vụ kỳ thật đều tương đương với đánh một hồi chiến tranh. chiến tranh ngoại trừ phải có ánh mắt chiến lược còn cần năng lực nắm chắc chi tiết tỉ mỉ, giống như thiên phú tinh vi của anh vậy, nhưng cũng phải có tin tức ủng hộ mới được. Cho nên em cảm thấy đạo cụ giống như địa đồ vậy, chúng ta nên vận dụng nhiều hơn. Bất quá quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một cái máy xử lý thông tin đầu cuối hoàn chỉnh, máy xử lý thông tin đầu cuối. Ánh mắt Thẩm Dịch híp lại, ôn nhu mỉm cười kêu lên với thanh niên đứng xa xa trong cửa hàng, này A Lực lấy mấy thứ tôi mới xem. Vừa rồi qua đây, chẳng ai ngờ rằng, máy xử lý tin tức đầu cuối trong miệng ôn nhu, dĩ nhiên là thứ này. Một chiếc PDA, Personal Digital Assistant thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân. Cầm tay, cách chương.